Chú ơi đừng mà. Chương 23, ân ái trên bàn ăn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lúc hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu. Người hầu đã bắt đầu bưng thức ăn đặt lên bàn. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Trong bụng Tiêu Điềm Điềm càng đói cồn cao. Ngụy Chính Thân ngồi xuống ghế chủ vị. Sau đó phất tay cho người hầu lui xuống. Cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng ngay bên ngoài cánh cửa đóng kín kia là vô số vệ sĩ áo đen đứng gác. Tiêu Điềm Điềm đang chuẩn bị ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh hắn thì cổ tay lại bị người đàn ông nắm lấy. Kéo cô ngồi xuống trên đùi hắn. Thân nhiệt của hắn thật sự rất cao. Cách một lớp áo ngủ mỏng cũng đủ để cô cảm thấy nóng hầm hập. Cô gái nhỏ khó chịu khẽ dãy giụa một chút. Lập tức đánh thức cự vật to lớn ngay dưới mông mình. Ngụy Chính Thần khàn giọng nhắc nhở. Ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không thì tôi sẽ ăn em trước khi thưởng thức một bàn đồ ăn này đó. Hai má Tiêu Điềm Điềm đỏ ửng. Cô không dám động đậy nữa. Nhưng côn thịt khổng lồ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nó vừa cứng dần vừa nóng bỏng. Cách hai lớp vải mỏng thẳng tắp có trúng cửa huyệt của cô. Thần, nóng quá. Cô gái nhỏ không nhịn được khẽ rên gì. Âm thanh mềm mại câu lên dục vọng vốn đã không kiểm soát nổi của hắn. Khiến công thịt vốn đã thô to lại trưởng lớn thêm một vòng. Ngụy Chính Thần hừ nhẹ một tiếng. Âm tiết vô cùng gợi cảm. Hàn khẽ chuyển động thắt lưng. Nhẹ nhàng trêu chọc đóa hoa đã bắt đầu rỉ nước dưới thân cô. Nào bảo bối, mau ăn cơm đi. Ngụy Chính Thần làm ra bộ dáng bình thản chậm rãi gấp đã ăn. Lưng hắn thẳng tắp, động tác yêu nhã, nhưng nửa thân dưới bị che khuất lại vô cùng hạ lưu cam vào một đoạn bên trong hoa huyết. Tay cầm đũa của Tiêu Điềm Điềm run rẩy, eo thon bị một cánh tay giống như kìm sắt khóa chặt lại. Khiến cô chỉ có thể bị động nhận lấy sự trêu đùa của hắn. Mặc dù vải vóc vô cùng mềm mại, nhưng đối với hoa huyệt non nớt thì vẫn cực kỳ thô ráp. Côn thịt chen vào bên trong hoa huyệt, khiến vải vóc cọ sát qua hoa tâm của cô. Xúc cảm vừa có chút đau nhói nhẹ nhẹ lại xen lẫn khoái cảm kỳ lạ. Cạch, một tiếng, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống. Bên tai cô vang lên một tiếng cười khẽ. Âm thanh hàm chứa ý vị trêu chọc. Bảo bối, sao cầm đũa cũng không vững nữa. Để tôi hầu hạ em dùng bữa nhé. Tiêu Điềm Điềm muốn bảo hắn dừng lại. Đừng trêu đùa cô nữa. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn chỉ thốt ra được vài tiếng rên rỉ quyến rũ. Đồ ăn được hắn đưa tới tận miệng. Cô gái nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn hé môi đón lấy. Cô vừa nhai thức ăn trong miệng vừa run rẩy chịu đựng khoái cảm không ngừng ập đến. Thân thể đã quen thuộc với việc làm tình vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần một chút trêu chọc hoa huyệt cũng đã trào ra dâm thủy. Tiêu Điềm Điềm cảm thấy cả người khô nóng. Chỉ muốn được côn thịt thô to trực tiếp cảm sâu vào bên trong cái miệng nhỏ đói khát. Quần lót đã bị dâm thủy làm cho ướt đẫm. Ngụy Chính Thần sao có thể không cảm nhận được cô gái nhỏ đang động tình. Hắn tà ác cong khỏe môi. Trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Bảo bối. Cái miệng nhỏ phía dưới của em cũng đói rồi sao? Có muốn ăn côn thịt lớn của tôi không? Cô gái nhỏ bị lời lẽ hạ lưu của hắn kích thích khiến cả người mềm nhũn. Dâm thủy chảy ra lênh láng. Còn ngứa trong người càng thêm mãnh liệt. Cô không nhịn được nức nở một tiếng. Muốn ăn còn thịt lớn. Người đàn ông dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô. Hắn trầm giọng ra lệnh. Điềm Điềm bảo bối, dương vật của hắn bị xoắn lấy chặt chẽ. Cảm giác ấm áp chật hẹp khiến cho hắn muốn mạnh mẽ cắm rút ngay lập tức. Người đàn ông hít sâu một hơi, áp chế dục vọng xuống. Tiếp tục đút cơm cho cô gái nhỏ. Tiêu Điềm Điềm một bên hé miệng ăn đồ ăn. Một bên phối hợp lắc lư eo thon. Ngụy Chính Thần nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang trầm mê trong dục vọng. Trong lòng tràn ngập cảm giác sung sướng tự đắc. Đây chính là bảo bối một tay hắn dạy dỗ ra. là cô gái nhỏ chỉ thuộc về hắn. Cách chương.